Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, một trưởng đánh chết, chương 410, một trưởng đánh chết, ngay khi hai đại thành trì như lửa như trà chinh phạt giờ. Thân là thế lực thủ lĩnh Lâm Dật nhưng có chút bi kịch. Vốn là, bắt một cái giao long làm thú cưỡi, cũng không định đến bị lừa gạt tiến vào một cái quỷ dị tử vong thế giới. Suýt nữa bàn giao ở bên trong, sau đó gặp phải một cây thần kỳ thanh liên, có thể cuối cùng lại bị một đôi khủng bố tử vong chi thủ oanh vào thời không loạn lưu. Lần này, vốn tưởng rằng không có cơ hội đi ra, nhưng cuối cùng trải qua vạn ngàn đau khổ sau, rốt cục vẫn là thoát vây đi ra, nhưng bởi vậy làm mất đi nửa cái mạng, suýt chút nữa sẽ chết ở bên trong, mà mới vừa ra tới. Chưa kịp biết rõ là nơi nào, kết quả là bị thiên phạt một trận loạn phách, càng là thương càng thêm thương, suýt nữa liền bàn giao ở thiên phạt bên dưới. Nếu là bị đánh chết, hậu nhân kia nhất định sẽ nhớ tới, một đời anh tài Lâm Dật ở thiên phạt bên dưới ôm nỗi hận mà chết. Bất quá, chuyện này không có phát sinh, thiên phạt tuy rằng rất khủng bố, hắn vẫn như cũ ngoan cường kiên trì vượt qua. Lúc này, ở một mảnh vô tận bên trong dãy núi, có một luồng hùng vĩ thiên phạt, chính một chút bị đánh tan, cuối cùng biến mất ở hư không. Lần này thiên phạt cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng vượt qua. Có thể thở ra một hơi, nhưng nghĩ đến lần sau thiên phạt so với này còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Lâm Dật tâm tình nhất thời phiền muộn, chết tiệt, đều là hàng thiên phạt phách ta, làm sao không đi đánh người khác đâu. Lúc này, ở một cái cháy đen trong hố lớn, một bóng người chửi ầm lên, đạo nhân ảnh này, cả người tàn tạ, từng đạo vết rách lan tràn toàn thân, huyết dịch chảy xuôi, lập loè trắng bạc ánh sáng lộng lẫy, Lâm Dật sắc mặt dị thường phiền muộn, mới thật vất vả từ thời không loạn lưu bên trong đi ra. Lại bị này thiên phạt phách đến vết thương đầy rẫy, thực sự không có hảo tâm tình, bất quá. Hắn bây giờ thân thể cường hãn, bằng không lần này thiên phạt nhất định phải bi kịch, hắn cũng không nghĩ tới. Mình thiên phạt một lần so với một lần mãnh liệt, thậm chí lấy cấp số nhân tăng cường, quả thực chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. May là, hắn đã ở trong tiểu thế giới đột phá chiến thể, thậm chí đạt đến chiến thể cảnh giới cực hạn, bằng không lần này phỏng chừng muốn xong đời. Lần sau không rõ ràng có hay không có thể vượt qua. Trước đây là rất dễ dàng, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, vận may thành phần rất nhiều. Lâm Dật đứng trong hố lớn, có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì cả người không có một ít che lấp. Hắn chấn động huyết mạch nguồn suối, khí hải sôi trào, trực tiếp bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một cái hô hấp liền khôi phục thân thể vết thương. Nhìn kỹ lại, ở hắn nơi đan điền, đang có một mảnh đại dương màu bạc, huyết mạch nguồn suối ở trung tâm ơ siêu thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở này huyết mạch nguồn suối bên trong, dĩ nhiên có một cây thanh liên cắm rễ trong đó, tung ra mông lung quang vụ dung hợp tiến vào huyết mạch nguồn suối bên trong, tăng cao sức mạnh của bản thân, đây là này cây thần kỳ thanh liên, Lâm Dật có thể đi ra. Đều là dựa vào này cây thanh liên mới hoàn thành. Hắn sắc mặt vui mừng, nhìn mình đan điền khí hải bên trong, một cây thanh liên chìm nổi nguồn suối, cắm rễ trong đó, chính là vật này, mới có thể làm cho hắn cuối cùng sống sót đi ra. Thời không loạn lưu không phải tốt như vậy được. Lúc đó, Lâm Dật thật cho rằng mình muốn chết ở bên trong, cũng còn tốt có thể sống đi ra. Hiện tại đi qua thời gian bao lâu? Nơi này lại là nơi nào? Lúc này, Lâm Dật bay người lên, quan sát bốn phía, mới phát hiện phạm vi vạn mét đều một mảnh cháy đen. Thậm chí, nguyên bản nơi này núi cao đều đổ nát biến mất, bị thiên phạt oanh thành một cái lớn vô cùng hố. Nhưng, hắn hiếu kỳ chính là, mình không ở hải vực trên, mà là xuất hiện ở đây. Vậy này bên trong lại là nơi nào? Lẽ nào từ thời không loạn lưu bên trong đi ra, không phải ở cùng một nơi? Nhất làm cho Lâm Dật phiền muộn chính là, mình chiếc nhẫn chứa đồ không còn, vật sở hữu đều không có. Hiện tại, cả người trơn bóng, không có một ít che lấp bên dưới, có vẻ hơi lúng túng. Hắn khoảng chừng vừa nhìn, muốn tìm món đồ gì che lấp một thoáng, còn không chờ hắn tìm kiếm, cũng cảm giác được phương xa có một luồng cực cường khí tức nhanh chóng tiếp cận. Có người, lúc này, Lâm Dật cảm ứng được luồng khí tức kia, sắc mặt khẽ biến thành ngưng, tiếp theo tâm thần vui sướng, bởi vì, hắn cảm giác được đến không phải là loài người, như vậy chính là những chủng tộc khác, nghĩ trước tiên đoạt lại nói. Quả nhiên, không đến bao lâu, hư không tránh ra một bóng người. Người tới là một tên thanh niên, mà từ trên người vừa tới, Lâm Dật kinh ngạc cảm nhận được một luồng lôi đình gợn sóng. Thanh niên kia trên thân thể, có đạo đạo bé nhỏ hồ quang lượn lờ, như là một loại lôi điện, rất là thần kỳ. Hơn nữa, người này một đôi mắt nhìn chăm chú đến, từng tia chớp giật tràn ngập đan chéo, làm cho người ta một loại rất lớn áp bức. Lôi tộc, nhân tộc, Lâm Dật cùng đối phương đối diện, đồng thời nỉ non một câu, rõ ràng thân phận đối phương, đến chính là một tên lôi tộc thanh niên, hơn nữa còn là một vị lôi tộc cường giả, cả người khí tức áp bức, không thể so hắn giết này một tên thủy tộc ông lão nhỏ yếu. Đây là một vị thoát thai cảnh giới cường giả, thuộc về lôi tộc cường giả, để Lâm Dật đặc biệt kinh ngạc, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc này. Tương truyền lôi tộc trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực. Bản thân công kích rất mạnh, hơn nữa, đến chính là một vị thoát thai cảnh giới cường giả, hiển nhiên là lôi tộc bên trong cường giả, thậm chí là một vị thiên tài, mà đối phương nhìn cả người trơn bóng Lâm Dật, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đặc biệt, nơi này bát phương còn tràn ngập từng tia lôi đình khí tức. Nồng nặc thiên phạt khí tức để hắn rất giật mình. Thân là lôi tộc, tự nhiên đối với lôi đình rất quen thuộc, chính là cảm ứng được đáng sợ thiên phạt khí tức mới tới rồi. Cũng không định đến, dĩ nhiên là một cái nhân tộc, thực sự có chút khó chịu. Hắn hừ lạnh nói, tiểu tử, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải là nhìn thấy gì? Lời này có vẻ rất cao ngạo, thân là thoát thai cảnh giới cường giả, bản thân có cao ngạo tư bản, đáng tiếc. Hắn dùng sai rồi người, đối phương nhưng là một cái quái vật, nói như vậy ngược lại làm cho Lâm Dật hạ quyết tâm. Siêu, ngươi muốn biết. Lâm Dật cười khẽ một tiếng, trên dưới đánh giá trước mắt lôi tộc thanh niên, cả người màu tím chiến giáp, lập lòe đạo đạo ánh chớp, thậm chí trên ngón tay còn có một viên chiếc nhẫn màu tím. Đây là chiếc nhẫn chứa đồ, hắn nhìn thấy nơi này, trong lòng nở nụ cười. Không nghĩ tới này lôi tộc chạy tới tặng đồ cho hắn. Trước tiên mặc kệ lôi tộc cùng nhân tộc thế nào, chỉ ít hắn biết thái cổ thời kỳ, lôi tộc là nhân tộc đại địch, hiện tại nhìn thấy tự nhiên không thể bỏ qua. Tiểu tử, coi là thật ngạo mạn, nếu không nói, này bản công tử liền tìm linh hồn ngươi. Này lôi tộc thanh niên con mắt hung quang lấp lóe, nói xong vẫn đúng là nhào tới. Này một lựu đạn đình ngưng tụ, hướng Lâm Dật đỉnh đầu đè xuống, nếu là người bình thường, tất nhiên bị một đòn mà giết. Đáng tiếc, Lâm Dật có thể không phải người bình thường, vì lẽ đó này lôi tộc thanh niên nhất định phải bi kịch. Ầm, quả nhiên, Lâm Dật giơ tay chính là một quyền, phịch một tiếng, đem đòn đánh này nát tan. Thậm chí, chưa kịp lôi tộc thanh niên từ ngạc nhiên bên trong phản ứng lại, cũng đã giơ tay hướng hắn thiên linh một chưởng đánh xuống. Áp lực kinh khủng kéo tới, thức tỉnh này một tên lôi tộc thanh niên, hung hãn bạo phát một luồng đáng sợ lôi đình, tự thanh niên bên trong thân thể vọt lên, hóa thành một đạo lôi đấu súng ở đè xuống trên bàn tay. Kinh thấy, leng keng một tiếng, lôi thương run rẩy, răng rắc vỡ thành một chỗ tán lạc xuống, mà Lâm Dật bàn tay uy thế càng tăng lên mấy phần. Ầm một đòn đánh xuống, ở giữa lôi tộc thanh niên đỉnh đầu, trong phút chốc, xương sọ vỡ vụn, óc bắn bay, mang theo một luồng lôi đình tiêu tan tứ phương. Này lôi tộc thanh niên, bản thân là thoát thai cảnh giới thiên tài, đáng tiếc mới vừa đối mặt liền bị Lâm Dật một chưởng đánh giết. Nguyên bản, này lôi tộc thanh niên không phải tốt như vậy giết, chỉ ít cần tiêu tốn một điểm công phu. Thế nhưng, người sau quá mức cao ngạo tự đại, nhưng chôn vùi tính mạng của chính mình, cao ngạo tự đại không được. Lâm Dật nói thầm một câu, nhưng nhanh chóng cào dưới lôi tộc thanh niên áo giáp màu tím. Sau đó gỡ xuống này một viên nhẫn mang tới. Đây là lần này thu hoạch, vốn là mình không còn gì cả. Hiện tại có gia hỏa mang đồ tới, thực sự không thể tốt hơn. Hắn một đổi màu tím chiến giáp, mới phát hiện bộ chiến giáp này bất phàm, ẩn mạnh mẽ lôi đình chi lực, thuộc về lôi tộc một loại mạnh mẽ lôi đình chiến giáp. Hiện tại thuộc về hắn. Hơn nữa, Lâm Dật hơi hơi kiểm tra này chiếc nhẫn chứa đồ sau. Trên mặt rốt cục nở nụ cười, chiếc nhẫn này không gian bao la cực kỳ, thậm chí đều so với hắn trước đây còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà lại, bên trong chồng chất lít nha lít nhít đồ vật, có rất nhiều là huyết tinh, vật này số lượng đông đảo, thậm chí để hắn kinh ngạc chính là, những này huyết tinh không có hạ phẩm, cấp thấp nhất đều là thượng phẩm huyết tinh, số lượng nhiều đến để hắn có chút giật mình, cái tên này, xem ra thân phận không thấp à, dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt, Lâm Dật nói thầm một câu. Có chút ngạc nhiên này lôi tộc thanh niên thân phận, bất quá, người sau đều chết rồi. Hắn không để ý đến, trực tiếp xoay người bay vọt mà đi. Lâm Dật đang ở hư không, kiểm tra một thoáng phương vị, cẩn thận cảm ứng một phương hướng có loài người khí tức, mới nhanh chóng rời đi. Hướng về phương xa núi lớn ở ngoài phóng đi, hắn muốn biết nhất rõ ràng, thời gian trôi qua bao dài, thậm chí mình hiện tại đang ở nơi nào, mà ngay khi hắn sau khi rời đi không lâu, này một bộ lôi tộc thi thể không đầu bỗng nhiên hơi động, rộng rãi đứng lên đến, trên cổ rầm một trận lôi đình lấp lóe đan chéo, cuối cùng, một cái đầu lâu một lần nữa mọc ra, chính là này một tên lôi tộc thanh niên. Hắn tỏ rõ vẻ âm trầm, bởi vì tự thân chiến giáp bị đoạt đi rồi, thậm chí chiếc nhẫn chứa đồ đều không có, còn lại một thân trơn bóng thân thể. À, chết tiệt nhân tộc, bản công tử không để yên cho ngươi. Này lôi tộc thanh niên phẫn nộ rít gào, cả người run rẩy, khí tức ầm ầm bộc phát ra, nhấc lên một luồng lôi đình bão táp, quả thực chính là muốn khí nổ. Hắn rất vì là cao quý lôi tộc thiên tài. Bản thân mạnh mẽ, có thể không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên suýt nữa chết ở chỗ này. May là, hắn ở thời khắc mấu chốt linh hồn ý thức lao ra thức hải. Trực tiếp tránh né ở đan điền trong lôi hải, lúc này mới tránh thoát khỏi một kiếp, mà Lâm Dật bởi vì cùng những này dị tộc giao thiệp với rất ít. Thậm chí trong trí nhớ không có liên quan với phương diện này ghi chép. Vì lẽ đó quên này trọng yếu một điểm. Mới để này lôi tộc thanh niên tránh thoát khỏi một kiếp. Chờ, bản công tử muốn ngươi sống không bằng chết. Này lôi tộc thanh niên điên cuồng giống to sau một lúc. Cả người lôi đình đan chéo, bao vây trơn bóng thân thể sau, mới nhanh chóng bay đi. Đây là muốn chạy về trong tộc, bằng không bộ dáng này làm sao gặp người. Cho tới những này, Lâm Dật căn bản không rõ ràng. Vì lẽ đó không có ý thức được cái tên này không chết. Bất quá, coi như biết rồi cũng không cái gì. Hắn có thể giết một lần tự nhiên có thể giết lần thứ hai. Bên kia có người tranh đấu. Qua xem một chút, lúc này, Lâm Dật từ trong núi thẳm đi ra. Dọc theo đường đi gặp phải không ít tiền sử sinh vật. Thế nhưng đều không để ý đến. Hắn hiện tại vội vàng nhất chính là phải thấu hiểu rõ ràng. Mình ở này tử hải thế giới thời gian bao lâu, mà lại đang thời không loạn lưu bên trong thời gian bao lâu. Thậm chí, muốn biết rõ tình huống của nơi này, đến cùng ở đâu, lúc này mới có thể nghĩ biện pháp liên hệ mình những kia thủ hạ. Mà phía trước, vừa vặn cảm ứng được một vài cỗ mạnh mẽ khí tức. Trong đó có nhân loại khí tức, cho nên mới nhanh chóng chạy đi. Oanh, phương xa. Một luồng chấn động truyền đến, có chiến khí ngang trời, đảo qua một bên rừng cây, vài cây che trời cổ mộc sụp đổ, nơi này đang có một hồi đại chiến trình diễn, ba tên nhân loại mạnh mẽ, chính đang vây công một vị to lớn sự vật, vừa đến này, Lâm Dật sắc mặt liền kinh ngạc, nhìn về phía trước đại chiến, chết tiệt, các ngươi làm sao đuổi theo ta không tha. Nơi đó bụi mù lan lộn, nhưng truyền đến như vậy một câu tức đến nổ phổi rít gào. Tiếng gầm chấn động, chỉ thấy, một vị to lớn bóng người, chính đang chống đối tam đại cường giả liên thủ. Đây là một vị thạch nhân. Hết chương.